Công tử Đừng Tú, chương 159, Song Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đứng tại phía sau hai người Lâm Tú, Tần Uyển bờ môi giật giật, muốn nói điều gì. Lâm Tú chạy tới phía trước, nhìn xem Tần Tùng cùng Tần Bách, nói: thật là khéo, lại gặp mặt. Mặc dù hai người đã từng bị Lâm Tú đánh đập một lần, không, hai lần, đầu đường một lần, thanh lại ti một lần, những cái kia đánh gậy, để cho hai người trên giường nằm thật lâu, nhưng bây giờ, hai người đều đối Lâm Tú vẻ mặt tươi cười, chịu hai bữa đánh không có gì, bây giờ Lâm Tú, thế nhưng là bọn họ cây dụng tiền, đồ đần mới có thể đắc tội bản thân cây dụng tiền. Tần Tùng mỉm cười nhìn xem Lâm Tú, nói: em rể, mượn mấy trăm lượng bạc, hoa hoa, ngày sau có trả lại ngươi. Lâm Tú cho là hắn đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới trên đời vẫn còn có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Người muội phu này kêu là như thế thuận miệng, Lâm Tú kém chút chính mình cũng cho là mình cùng Tần Uyển có một chân. Hắn nắm cả Tần Tùng bả vai, đối với hắn áy náy cười một tiếng, nói: không có ý tư a, sự tình lần trước là ta quá xúc động rồi. Tần Tùng nói liên tục: không đánh nhau thì không quen biết, em rể tuyệt đối không được nói như vậy. Lâm Tú ngượng ngùng nói: đại cữu ca hiểu lầm, ta và Uyển Nhi còn chưa tới một bước kia. Tần Tùng nói: ai, hiểu lầm gì đó, ngươi xem ngươi và Uyển Nhi đứng chung một chỗ, quả thực là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Lâm Tú cười hỏi: vừa rồi ngươi nói muốn mượn bạc, mấy trăm lượng bạc đủ sao? Tần Tùng nghe vậy, nhíu nhíu mày, thử thăm dò: vậy nếu không mượn 1.000 lượng? Lâm Tú đã không biết nói cái gì rồi. Đồng dạng là quyền quý đệ tử, Tần Uyển người ca ca này thật sự ném con em quyền quý mặt, mấy trăm lượng cùng 1.000 lượng có khác nhau sao? Hắn liền không thể lớn mật đến đâu một điểm. Lâm Tú chỉ có thể nói: không khéo, ta chỗ này thật vẫn không có 1.000 lượng ngân phiếu, 1.000 lượng ngược lại là có một chương, không bằng ta cho các người mượn 1.000 lượng đi. Tần Tùng kém chút cho là mình nghe lầm, nói thật, hắn đã lớn như vậy, còn không có gặp qua 1.000 lượng. Trong nhà mặc dù cũng là quyền quý gia tộc, nhưng đã sớm xuống dốc, thuộc về nhị đẳng bá bên trong Mạt Liêu, chỉ có một hơi lớn hơn một chút khu nhà cũ. Không có thực ấp, trong phủ cũng không có nha hoàn hạ nhân, chỉ có phụ thân. Mỗi tháng có thể từ triều đình lĩnh mấy chục lượng bạc bổng lộc. Nhưng mấy chục lượng nơi nào đủ a? Bất quá là mua mấy bao thần tiên tán tiền mà thôi, 1.000 lượng có thể mua bao nhiêu bao thần tiên tán, có 1.000 lượng tiền vốn, hắn liền có thể tại sòng bạc đem hắn trước kia thua qua tiền đều thắng trở về. Nhìn trước mắt tấm kia ngân phiếu, Tần Tùng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, run rẩy rẩy từ Lâm Tú trong tay tiếp nhận lúc, Lâm Tú bỗng nhiên rút về tay, vừa cười vừa nói: thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách. Nếu là mượn, tự nhiên muốn đánh cái giấy vay nợ, viết rõ mượn tiền kim ngạch, trả khoản kỳ hạn, cái này không quá phận a? Không quá phận, không quá phận. Anh em nhà họ Tần trong mắt đều là kia 1.000 lượng bạc ngân phiếu, còn giấy vay nợ cái gì, bọn hắn căn bản cũng không để ý. Đã muội muội cùng hắn ở cùng một chỗ, về sau bọn hắn chính là người một nhà, hướng người nhà lấy ít bạc hoa hoa, có thể gọi mượn sao? Thế là, Lâm Tú nhiệt tình mời hai người đi vào tòa nhà, lấy tới bút giấy, viết: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống phiếu nợ về sau, để cho hai người ký tên đồng thời ấn lên chỉ ấn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tú hào phóng đem kia 1.000 lượng ngân phiếu cho bọn hắn. Tần Tùng huynh đệ cầm tới ngân phiếu, con mắt đều ở đây tỏa ánh sáng, ngay cả kêu Lâm Tú vài tiếng: tốt em rể, về sau liền chạy như một làn khói, cao hứng kích động chí cực. Bọn hắn không có phát hiện trong sân một con chó vậy đi theo ra ngoài, một mực giữ yên lặng. Tần Uyển cuối cùng hỏi: người muốn làm gì? Lâm Tú đem tấm kia phiếu nợ thổi khô cất kỹ, nói: nhân gia đều gọi ta em rể, làm em rể cấp cho đại cữu ca ít tiền thế nào? Tần Uyển nhìn xem hắn, nói: người cấp cho tiền của bọn hắn sẽ ở trong 3 ngày không gò bó sạch sẽ, cái này 1.000 lượng bạc, ngươi 1.000 tiền cũng đừng nghĩ muốn trở về. Lâm Tú giật giật khóe miệng, nhưng không có nói cái gì. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cũng không ra ngoài hỏi thăm một chút, hắn Lâm Tú là ai. 3 ngày sau đó, không trả nổi tiền, là bán tòa nhà góp. Vẫn là cầm muội muội tới, bọn hắn tổng được chọn một. Giờ khắc này, Lâm Tú cảm thấy, hắn cuối cùng giống như là cái con em quyền quý rồi, đây chính là con em quyền quý thường dùng thủ đoạn. Vương đô quyền quý tuy nhiều, nhưng giống hoàng gia loại kia quyền thế ngập trời, đừng không có mấy cái, không phải tất cả con em quyền quý đều có thể không hề cố kỵ trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Đại đa số người thủ đoạn thường thường sẽ khúc chiết một chút. Nếu như coi trọng nhà nào thiếu nữ hoặc là thiếu phụ, trước hết từ người nhà của các nàng tới tay, tốt nhất là để cô gái phụ thân, trượng phu, huynh trưởng, đệ đệ những người này nhiễm lên cược nghiện, đợi đến bọn hắn thua sạch sành sanh về sau, mượn nữa cho bọn hắn bạc, số tiền này lại thua quang, đám công tử bột liền nên lộ ra răng nanh rồi. Thiếu nợ thì trả tiền, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có phiếu nợ có đồng ý, bẩm báo quan phủ cũng có lý, lúc này, góp không ra bạc đám con bạc, hoặc là bán vợ, hoặc là bán nữ, đám công tử bột vậy liền đạt được ước muốn. Cái này xáo lộ, 100.000 năm qua, lần nào cũng đúng. Tần gia hai cái này huynh đệ, Lâm Tú xem sớm không vừa mắt. Đối phó công tử bột phương pháp, chính là so bọn hắn càng công tử bột. Trước kia Lâm Tú công tử bột không đứng lên, bởi vì cha tước vị quá thấp, một cái tam đẳng bá mà thôi, ngay cả Đông Thành Nha đều có thể không bán mặt. Mũi, hiện tại không giống nhau, hắn là nhất đẳng Bình An bá chi tử, tân tấn nhất đẳng bá, cả kia chút chán nản hầu tước đều muốn lễ nhượng 3 phần, cũng làm cho hắn có làm công tử bột tư cách. Đương nhiên, kia 1 vạn lượng bạc, hắn cũng sẽ không mượn không. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú liền dạo bước đi ra khỏi cửa phủ, nhưng không có như thường ngày đi võ đạo viện. Đại hoàng tại cửa phủ chờ lấy, đối với hắn, uông, uông, kêu vài tiếng. Tần Tùng Tần Bách hai huynh đệ, từ Lâm Tú nơi đó mượn đến bạc về sau, đi trước ngân phiếu sở thuộc tiền trang, đem tấm kia đại ngạch ngân phiếu hối đoái thành tiểu ngạch ngân phiếu, 1 vạn lượng một tấm ngân phiếu, bọn hắn cũng không có địa phương hoa. Về sau, bọn hắn liền tới đến Tiêu Giao Các. Tiêu Giao Các ở vào vương đô phồn hoa nhất khu vực, chiếm diện tích cực lớn. Bên trong thanh lâu, sòng bạc, quán rượu cái gì cần có đều có, là vương đô lớn nhất động tiêu tiền một trong. Trước kia hai người bọn họ căn bản không có tư cách tới nơi như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ người mang trọng kim, có thể ở chỗ này thật tốt khoái hoạt khoái. Hoặc, không bao lâu, một đạo khác thân ảnh, cũng tới đến Tiêu Giao Các trước. Kia là một vị công tử trẻ tuổi, tay hắn nắm một thanh quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, mặt như quan ngọc, chậm rãi đi vào Tiêu Giao Các. Đây là Lâm Tú lần đầu tiên tới nơi này, trước kia hắn chỉ là có chỗ nghe nói. Tiêu Giao Các, thiên kim lâu các loại, là có tiền người khoái hoạt chi địa, chi cần có tiền, ở nơi này chút địa phương, có thể cảm nhận được cực hạn vui vẻ. Dịch Dung qua Lâm Tú, tự nhiên không lo lắng bị người nhìn thấy, cái này Tiêu Giao Các đại môn 10 phần khí phái, đi vào về sau, càng là có một phen đặc biệt động thiên. Trước hết nhất đập vào mi mắt, là 10 phần rộng lớn vườn hoa, trong vườn hòn non bộ cây xanh, có nước chảy tiểu đình, không ít bóng người xuyên qua trong đó, có người tựa ở trên núi giả, trong miệng ngậm một con bích ngọc tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ, có người tả hữu các nắm cả một nữ tử, giờ trò đi tới. Bên trong lầu các, một tên thanh tú gã sai vặt đi đến Lâm Tú trước mặt, cung kính hỏi. Vị công tử, này, có gì có thể đến giúp ngài? Lâm Tú nói, hôm nay ngứa tay, muốn đánh cược 2 tay. Tiêu Giao Các có chút cùng loại với hậu thế cấp cao hội sở, bên trong phục vụ hạng mục rất nhiều, từ quán rượu đến thanh lâu, sòng bạc, hí lâu, cái gì cần có đều có, chỉ cần có bạc liền có thể sống phóng túng một dây chuyền. Tần gia hai huynh đệ háo sắc thích cờ bạc tốt cắn thuốc, Lâm Tú chỉ có thể lựa chọn đi sòng bạc chờ bọn hắn. Rất nhanh, hắn ngay tại gã sai vặt dưới sự hướng dẫn đi tới trong một tòa lầu các. Tòa này lầu các tổng cộng có 3 tầng. Lầu 1 trong đại sảnh, xếp đặt 10 mấy tấm cái bàn, cơ hồ mỗi một bàn lớn bên cạnh đều có mấy đạo nhân ảnh. Lâm Tú liếc mắt liền thấy được Tần Tùng Tần Bách hai huynh đệ. Bọn hắn một bên đong đưa xúc sắc, một bên la lớn. Lớn, lớn, lớn, cho dẫn đường gã sai vặt một khối bạc vụn, Lâm Tú liền đi tới một nơi bên. Cạnh bàn, nhiều hứng thú nhìn lại, sòng bạc lầu một là cược xúc sắc địa phương, cược xúc sắc quy củ rất đơn. Giản, mỗi tấm chiếu bạc có thể dung nạp 2 đến 4 người tham gia cược. Người đè xuống giống nhau đồng chip, sau đó riêng phần mình ném ra xúc sắc. Ai điểm số lớn nhất, ai liền có thể độc chiếm tiền đánh bạc. Mỗi một lần, bên thắng cần tại thắng được tiền đánh bạc bên trong, rút ra một phần nhỏ cho sòng bạc, đại khái là 5. Dáng vẻ, biết rõ ràng quy tắc về sau, Lâm Tú vậy hạ chàng chơi vài bàn, không đầy một lát công phu, liền thua mất mấy chục lượng, sau đó, tìm hắn chơi người lại càng. Đến càng nhiều, đổ xúc sắc là có kỹ xảo, tinh thông đạo này người, mặc dù không thể mỗi lần đều ném ra cao nhất điểm số, nhưng lại có thể bảo chứng ném ra điểm số ở một cái tương đối cao phạm vi, ba con xúc sắc, vị công tử trẻ tuổi này liên tiếp ném ra 6 điểm trong vòng, đủ thấy hắn căn bản không hiểu đổ xúc sắc, mà lại vận khí cũng không tốt như thế nào, rất có thể là lần đầu tiên tới sòng bạc tân thủ. Đối với cái này loại người, bọn hắn có một chuyên môn xưng hô. Dê béo, tại một chút lão dân cờ bạc trong mắt, trước mắt vị công tử trẻ tuổi này, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ, người ngốc, nhiều tiền, mau tới. Dân cờ bạc thường có, nhưng dê béo không thường có, không người nào nguyện ý bỏ qua cái này dê béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, vị huynh đài này, ta và ngươi cược. Vị công tử này, đừng tìm hắn cược, hắn am hiểu nhất chính là xúc sắc, chúng. Ta tới cược đi, đánh giám, người này danh xưng xúc sắc vương, cùng hắn cược ngươi sẽ thua sạch sành xanh, bởi vì mỗi một cái chiếu bạc, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 4 người, đám con bạc vây quanh ở Lâm Tú bên người, đều muốn cùng hắn cược. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không cá cược, một lát sau liền thua mấy chục lượng. Một thanh cũng không có thắng, thật không có ý tứ. Nghe nói dê béo muốn chạy, trong lòng đều hơi hồi hộp một chút, ảo ảo mở lời. An ủi, huynh đài có chỗ không biết, cái này cược chi nhất đạo, đều là trước thua sau thắng, trước thắng sau thua, người phía trước thua nhiều như vậy đem, đằng sau nhất định sẽ chuyển vận. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, không tin ngươi lại cược mấy cái. Trẻ tuổi công tử hiển nhiên bị mọi người nói có chút dao động. Suy nghĩ một lát sau, gật đầu nói, vậy liền lại cược mấy cái đi. Thế nhưng là các ngươi nhiều người như vậy, ai muốn cùng ta đánh cược đâu. Ta và ngươi cược. Công tử trẻ tuổi nhìn xem dị thường nhiệt tình cùng kích động đám người, tiện tay chỉ mấy người, nói, ngươi, còn có ngươi, chính các ngươi ba cái đi. Tần Tùng nhìn xem kia dê béo món tay hướng về phía bản thân, sửng sốt một chút về sau, trong lòng liền cuồng hỉ lên, không biết hôm nay là ngày gì, đầu tiên là gặp được mượn mấy trăm lượng cho một vạn lượng đồ đần, đến sòng bạc lại gặp được bản thân đưa tới cửa dê béo. Quả thực là chuyện tốt thành song, song hỉ lâm môn. Cách chương